Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, họng súng biến hình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu dương tiền phong thốt ra lời này mở miệng, Lưu Kiệt trong lòng cũng không khỏi được cười lạnh một tiếng. Dùng mã QA tới phụ trợ. Cái này có tính hay không ăn gian lại không nói. Dương Tiền Phong muốn cha. Như thế nào đi nữa cha đều là không có kết quả. Lưu Kiệt cũng không có ở AK-47 và cái bia phía trên. Làm bộ vì sao tay chân. Nguyên Hổ hơi suy tư một chút sau đó. Gật đầu nói. Lưu Kiệt kỹ thuật bắn thật sự là ngoài chúng ta ý liệu. Liền ta cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi. Tra liền tra một chút đi. Bất quá, nếu như không tra được vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi. Dương Tiền Phong nghe vậy trong lòng ngầm mắng. Một tiếng, lão hồ ly này, rõ ràng chính hắn cũng muốn tra một chút. Lại nói nếu như không thành vấn đề, muốn hắn hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi. Cái này đem nồi liền vung ở hắn trên mình. Bất quá, ngoài mặt, Dương Tiền Phong vẫn là lộ ra nghiêm túc, vẻ mặt nói. Được, ta cũng cái này cũng là vì tranh tài công bằng tính suy tính. Nếu quả thật là ta hiểu lầm Lưu Kiệt, ta sẽ hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi. Nguyên Hổ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt, không có vấn đề chứ, thứ cho chúng ta mạo phạm, dẫu sao ngươi kỹ thuật bắn thật sự là quá kinh người. Cái này quân đội đại lão mặt mũi, Lưu Kiệt vẫn là cho. Hắn mỉm cười nói, không quan hệ, nếu là nguyên trưởng quan ngài cũng muốn tra. Vậy thì tra đi, ta phối hợp điều tra. Nguyên Hổ đưa tay đưa tới hai người chiến sĩ. Cái này hai người chiến sĩ đều là Nguyên Hổ cảnh vệ liên người. Là hắn tâm phúc, hai người chiến sĩ hội ý sau đó. Một người trong đó đi về phía súng bia bên kia, một người khác thì cầm lên AK bắt đầu kiểm tra cẩn thận đứng lên. Rất nhanh, đi qua kiểm tra súng bia người chiến sĩ kia trở về. Hắn hướng Nguyên Hổ gật đầu một cái, biểu thị súng bia không có vấn đề, dẫu sao kỹ thuật bắn liền là một khối bảng ở nơi đó. Tùy tiện liếc mắt nhìn liền biết có hay không vấn đề. Nếu như Lưu Kiệt thật ăn gian, vậy lớn hơn có thể. Vấn đề chính là ra ở AK phía trên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thanh kia AK phía trên. Kiểm tra AK chiến sĩ, cầm súng cẩn thận quan sát, xác nhận ngoài mặt không có vấn đề sau đó. Bắt đầu tháo ra cái này đem AK, từng cái linh liện bị phá hủy xuống. Cẩn thận kiểm tra một lần sau đó, vậy chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ quái gì? Cái biểu tình này xuất hiện, để cho mọi người sắc mặt tất cả giật mình. Chẳng lẽ nói, trên cây súng này mặt thật có vấn đề? Liền Lưu Kiệt mình vậy cũng sững sốt một chút. Không thể nào đâu, chẳng lẽ nói có người muốn hãm hại hắn? Cố ý ở súng phía trên làm tay chân. Lưu Kiệt liếc mắt một cái Dương Tiền Phong, xem Dương Tiền Phong vậy rất để ý dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng không có ở phía trên tay máy tay chân. Người chiến sĩ này là Nguyên Hổ tâm phúc, tự nhiên cũng không khả năng lừa dối mọi người. Nguyên Hổ thấy hắn diễn cảm không đúng, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vậy chiến sĩ trong tay cầm linh liện là họng súng. Hắn sắc mặt quái dị nói. Báo cáo sếp, cái này cây súng tất cả linh liện, ta đều kiểm tra qua. Cái này trên họng súng quả thật có chút vấn đề. Hắn lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Không thể nào, Lưu Kiệt lại lớn gan như vậy. Ở như vậy thi đấu chính giữa ăn gian. Đây quả thực là đang vũ nhục cái này trận thi đấu. Đây cũng quá làm loạn. Mà người chiến sĩ kia lời kế tiếp chính là để cho tất cả sắc mặt lại tới một lần chuyển biến lớn. Cái này họng súng vấn đề chính là trải qua lâu dài sử dụng sau đó không có tiến hành bảo dưỡng, họng súng hơi có một ít biến hình. Cái này chiến sĩ nói tới chỗ này liền kết thúc, mọi người trên mặt cũng chuyển là khiếp sợ đến tột đỉnh thần sắc. Lưu Kiệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dương Tiền Phong còn không có hèn hạ đến loại trình độ này. Không phải hắn cố ý ở trên họng súng thả đồ hãm hại. Tại chỗ bất kỳ một người nào đều là hiểu súng, bọn họ rất rõ ràng. Súng trường phía trên mỗi một số không kiện đều có hết sức nghiêm khắc tiêu chuẩn. Chế tạo thời điểm sử dụng đều là hết sức dụng cụ tinh vi. Không dám ra hiện một tia một hào sai số. Bởi vì một khi xuất hiện một tia một hào sai số, viên đạn từ nòng súng bên trong đánh sau khi đi ra ngoài cũng biết sai một ly kém chi ngàn dặm. Nói cách khác, Lưu Kiệt sử dụng cái này cây súng đánh ra viên đạn bản thân chính là lệch. Mà cho dù là dưới tình huống này, hơn nữa vô cùng là khó khăn bắn điều kiện, Lưu Kiệt vẫn là một phát không lọt, đem tất cả viên đạn toàn bộ tập trung súng bia trung tâm. Tê, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Một đôi đôi nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt cũng từ hoài nghi biến thành kính sợ. Dương Tiền Phong chính là hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, hắn trong lòng kiêu ngạo thật hoàn toàn bị đánh nát. Hắn vốn cho là mình đã đặc biệt ưu tú, một người liền lấy được rồi 933 vòng thành tích. Cái thành tích này cũng là vào lịch sử cao nhất một người thành tích cũng liệt vào. Hắn rất tự hào, nhưng là Lưu Kiệt súng lục, súng trường đều là mãn hoàn. Không có một súng bắn không trúng bia. Có thể dự liệu, kế tiếp súng bắn tỉa, Lưu Kiệt rất có thể cũng là mãn hoàn. Để cho người không thể tiếp nhận là Lưu Kiệt súng trường thành tích vẫn là ở súng trường bản thân liền có chênh lệch dưới tình huống đạt tới. Hắn hoàn toàn đánh nát Dương Tiền Phong trong lòng kiêu ngạo. Bao nhiêu năm thiên tài hào quang bao phủ ở Dương Tiền Phong đỉnh đầu, mà bây giờ Lưu Kiệt cướp lấy. Dương Tiền Phong ánh mắt liếc liếc về đứng ở Lưu Kiệt bên cạnh Lâm Nguyệt Anh. Có lẽ hắn là thật nhìn lầm rồi Lâm Nguyệt Anh chọn người đàn ông ánh mắt. Đã từng, hắn hết sức lãnh khốc vứt bỏ Lâm Nguyệt Anh. Bây giờ, Lâm Nguyệt Anh mang cái này không cách nào vượt qua người đàn ông tới. Hung hãn đánh mặt hắn. Dương Tiền Phong, chúng ta trước nói xong rồi. Nếu như Lưu Kiệt không có ăn gian, người phải hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi. Nguyên Hổ nhắc nhở. Dương Tiền Phong cả người run lên, rất nhiều ánh mắt rơi vào hắn trên mình. Hắn cả người cũng không được tự nhiên. Dĩ vãng hắn rất hưởng thụ bị vây xem ánh mắt. Lần đầu tiên, hắn xuất hiện bài xích ánh mắt của người khác cảm giác. Muốn hắn Dương Tiền Phong như vậy một cái người cao ngạo, trước mặt nhiều người như vậy, hướng người ta nói xin lỗi. Điều này thật sự là quá làm khó hắn. Nhưng là hắn loại thân phận này người, nói ra, giống như hàn chết sắt thép như nhau, không cách nào thay đổi. Hắn ấp úng hướng Lưu Kiệt nói, ta hiểu lầm ngươi, đối với, thật xin lỗi. Nhưng mà, Lưu Kiệt vốn không có để ý nói xin lỗi, ánh mắt cũng không có rơi vào hắn trên mình, mà là ở và Lâm Nguyệt Anh nói đùa. Dương Tiền Phong gò má một đỏ, cảm giác vô cùng lúng túng, tức giận trong lòng cuồng tiêu. Lưu Kiệt rốt cuộc coi là cái thứ gì? Coi như Lưu Kiệt hết sức thiên tài vậy thì như thế nào? Hắn Dương Tiền Phong nói xin lỗi cũng không phải là ai cũng chịu nổi. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không nhìn hắn cái nào. Tự tin sụp đổ đồng thời, lửa giận vô biên ở Dương Tiền Phong trong ý nghĩ dâng lên. Thuộc về thiên tài vậy một phần không phục cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Hắn chợt siết quả đấm một cái. Ngày mai thực chiến diễn luyện, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Coi như ngươi kỹ thuật bắn khá hơn nữa, thực chiến và bắn bia hoàn toàn là hai câu chuyện. Vừa nói, Dương Tiền Phong trầm mặt rời đi. Một cái mới tinh súng bắn tỉa M24 bị đưa lên. Ở phát hiện AK vấn đề sau đó, bọn họ đem tất cả súng cũng đổi thành mới. Lưu Kiệt bắt đầu súng bắn tỉa bắn bia. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Ở mã QA phụ trợ, Lưu Kiệt súng bắn tỉa thành tích cũng là mãn hoàn. Sử không có tiền lệ đạt tới 960 vòng một người thành tích làm hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyensv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.